Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Daniel, thời gian này vất vả cho anh. Từ đây là việc nhà họ Hà Văn Hạo tôi, anh không cần tham gia nữa. Daniel trầm giọng nhìn Hà Văn Hạo, hiểu lời của hắn. Hàn tổng tài, cho dù trong lòng của anh có bao nhiêu thù hận, nên nghĩ kỹ rồi hãy làm. Tôi biết tôi không thể ngăn cản, nhưng xin anh đừng quá kích động, để tránh đã tạo thành hậu quả đáng sợ. Hà Văn Hạo nghe xong, ánh mắt mãnh liệt lóe lên, nhìn phía chân trời chậm rãi gọi. Ân Tuệ à? Ân Tuệ đi tới. Hà Văn Hạo chậm rãi nói. Mở cuộc họp báo phóng viên, công bố giai đoạn 3 kế hoạch triển khai khách sạn thế giới và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Ân Tuệ nhanh chóng đi ra ngoài. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lùng chợt lóe, nắm chặt quả đấm. Từ chuyện của ta Anna có thể thấy được, bọn họ muốn vươn nanh vuốt về phía Hà Văn Hạo tôi. Nếu tôi không ra tay nữa, có thể càng có nhiều người bị thương. Hôm nay tôi và Trác Bách Quân ai sống ai chết, mặc cho số phận thôi. Trận đánh này là hắn khơi lên. Một chú chim nhỏ bay qua bầu trời, không để lại tiếng kêu. Daniel suy nghĩ một chút, trầm mặc rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Một khẩu súng lục màu đen đặt bên trong khay đỏ thẫm đưa tới trước mặt Trác Bách Quân. Bóng dáng trong bóng tối nhìn Trác Bách Quân trầm giọng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để cho cậu báo thù, vì mẹ của cậu báo thù. Chúng ta cần phải cùng nhau làm tan rã linh hồn nhà họ Hàn. Nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Trác Bách Quân nhìn khẩu súng lục màu đen, trong mắt âm u lạnh lùng, không chút ánh sáng, giống như là địa ngục. Hắn chậm rãi vươn tay cầm khẩu súng lục xoay tròn, nghĩ đến mình đã ẩn núp nhiều năm, khổ cực nhiều năm, rốt cuộc có thể vì mẹ báo thù. Hắn đột nhiên cười một tiếng, cười thật vui vẻ, hai mắt tràn ra nước mắt, nhưng vẫn rất vui vẻ. Đây là một loạt giải thoát thù hận, cái tốt nhất chỉ là giết chóc. Sao mặt hắn lạnh lẽo giống như nhìn nơi xa xôi, nhớ tới người phụ nữ dịu dàng mềm mại nằm trong vũng máu, chết thật đáng thương. Đứa bé dùng ánh mắt ngây thơ và thuần khiết nhìn mẹ chết. Thượng đế muốn ở trước mặt một đứa bé ngây thơ và thuần khiết, vạch lên một đao linh hồn sạch sẽ của hắn, đem tất cả ma quỷ đánh về phía đứa bé đáng thương. Quá độc ác, quá độc ác. Hai mắt Trác Bách Quân mãnh liệt lóe lên, sắc mặt cứng rắn, thu hồi súng lục nghẹn ngào nói. Mẹ à, con đi báo thù cho mẹ. Rốt cuộc mẹ có thể nhắm mắt. Là mày ngồi ở trong xe quân dụng bình tĩnh nghe Daniel nói, nghe thực lâu, hai mắt tổng thống phu nhân lành lạnh, cuối cùng có chút ương ướt, trong lòng lặng lẽ đau xót nghẹn ngào nói. Mẹ biết rồi. Bây giờ mẹ đang chạy tới bệnh viện, cứ giao cho mẹ đi. Chiếc xe quân dụng nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Một chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy vào bệnh viện, còn nhanh hơn xe quân dụng. Cuối cùng thắng gấp trước tòa nhà cấp cứu. Bác sĩ y tá nhanh chóng đem bệnh nhân bị thương đẩy xuống xe. Người kia bên phòng cấp cứu đón lấy, cũng không quay đầu lại. Mau lên, bệnh nhân này mất máu quá nhiều, phải khẩn cấp gọi điện cho bác sĩ Trần phòng cấp cứu. Hai người y tá và bác sĩ nam khoa cấp cứu đều mang khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng đi theo bệnh nhân đi vào. Lúc này đây xe quân dụng chở Lam Anh chạy tới. Lam Anh nhanh chóng xuống xe. Lý Thẩm nghe Hà Văn Kỳ căn dặn đi ra đón bà. Lam Anh vừa khoác áo choàng vừa đau lòng hỏi, hôm nay Minh Nguyệt thế nào rồi? Hai mắt Lý Thẩm đỏ lên, nghẹn ngào nói, còn chưa chuyển biến tốt. Lão gia đau lòng mấy lần bị tăng sông máu, đã hôn mê. Cậu ba đang bận rộn chạy tới hai bên. Lam Anh nghe xong thở dài. Lão Hàn là lão Hàn, ông giày vò vợ ông mấy chục năm, bây giờ mới biết quý trọng. Bà ấy không có công lao gì, nhưng ít ra sinh cho ông ba đứa con ưu tú như vậy. Làm anh nhanh chóng đi vào phòng bệnh, nhìn hộ vệ tầng tầng lớp lớp canh giữ ngoài cửa phòng. Hà Tuyết và Hàn Văn Vũ còn có Mộng Hàm từ nước ngoài chạy về, cùng Dương Dương nhìn Trang Minh Nguyệt nằm trên giường cũng lặng lẽ rơi lệ. Làm anh nhìn cảnh tượng này đột nhiên cảm động cười một tiếng, nhẹ nhàng đi tới. Thôi được rồi, đừng đau lòng nữa, khóc đâu giải quyết được vấn đề gì. Dì Lam, Hà Văn Vũ và Mộng Hàm kêu nhỏ. Mẹ à. Hà Tuyết nhìn Lam Anh nghẹn ngào kêu nhỏ. Lam Anh nhìn Hà Tuyết đau lòng cười một tiếng. Được rồi, buổi tối khổ cực cho các con, cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Tôi có chút lời muốn nói với mẹ các con. Ba người trẻ cùng nhau nhìn Lam Anh. Lam Anh khẽ mỉm cười, đi đi. Bọn người Hà Tuyết nghe xong đành im lặng dưng dưng rời đi. Lam Anh nhẹ nhàng đem cửa phòng bệnh khép lại, từng bước một đi đến trước giường bệnh. Nhìn Trang Minh Nguyệt, chị em tốt của mình, bình thản nằm trên giường. Hai tròng mắt của bà đỏ lên, đã từng lâu, rất lâu không có chung sống. Nước mắt bà rơi xuống, lại cười một tiếng, ngồi xuống mép giường, giống như vài chục năm trước trò chuyện tâm sự. Bà biết không, lúc tôi vừa đi vào phòng thực sự hâm mộ bà đấy, bởi vì bà có nhiều đứa con ưu tú, con dâu lại hiếu thuận nữa. Trong lúc bà gặp chuyện không may, khóc lóc vì bà mà rơi lệ, bà nên thỏa mãn chứ. Làm mày nghẹn ngào cúi đầu, nước mắt chảy xuống. Trang Minh Nguyệt vẫn nằm trên giường thực yên tĩnh ngủ. Minh Nguyệt này. Làm anh nhẹ nhàng nắm tay chị em tốt, đau lòng rơi lệ, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của bà. Bà còn trách tôi đấy à? Chứ tôi năm đó không ủng hộ bà mà lặng lẽ đi mất ư? Đúng, năm đó tôi không ủng hộ bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net